liền hỏi ngươi có tức hay không? Tác giả, Thu Đao Trảm Ngư, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 388, chương 388. Cái này ngươi không học được đấy. Đêm khuya, mép giường, Lưu Vũ Yên đã ngủ thật say. Thân thể giống như mèo nhỏ co ro. Tư thế ngủ mặc dù không thành thật, nhưng nhìn lấy lại đặc biệt đáng yêu. Đường Kiện đem mới vừa bị Lưu Vũ Yên đá văng ra chăn cho kéo lên đắp nghiêm thật. Sau đó biểu tình liền cùng hít thuốc lắc tựa như đổi mới khu đánh giá. Hôm nay bộc phát như vậy nhiều chương. Lúc này không sai biệt lắm cũng có sách lậu độc giả đã thấy cái kia hai chương giận đến để cho người hộc máu nội dung cốt truyện rồi đi. Suy nghĩ một chút đều có chút kích động. Những thứ này sách lậu độc giả miễn phí nhìn chính mình như vậy nhiều số chữ. Từ đầu đến cuối chưa cho chính mình kiếm một phân tiền liền coi như xong. Nhưng ít nhất cũng phải cung cấp cho mình một chút điểm nộ khí đi. Nếu không ở đâu ra mạng nhỏ tiếp tục phát cho bọn họ nhìn. Quả nhiên, quét thêm vài phút đồng hồ. Khu bình luận bắt đầu có sách lậu độc giả chạy tới chửi đồng rồi. Thảo rời ạ, rác rời tác giả. Không muốn viết ngươi nha liền dứt khoát thái giám liền như vậy. Đi đại gia ngươi đấy. Cái này rác rưởi ngu ngốc mới có thể nhìn. Cũng còn khá lão tử không dùng tiền nhìn ngươi cái này phá. Nếu không ta chúc cả nhà ngươi nữ tính đều bị người khác thay phiên. Chó tác giả, ngươi con mẹ nó đầu óc có bệnh đi à. Loại kịch tình này đều viết ra được. Nhìn quả thật là ác tâm người chết. Tình huống gì? Nội dung cốt truyện sao rồi? Ta thấy được chương 709. Không có phát hiện ở nơi nào không ổn a. Tức giận cộng 200 tức giận cộng 230 trong khoảnh khắc. Điểm nộ khí bắt đầu rõ ràng tăng lên. Hiển nhiên là càng ngày càng nhiều sách lậu độc giả đã thấy Đường Kiện bản gốc cái kia hai chương. Làm người tức giận nội dung cốt truyện. Hắc hắc, chương này tiết chống trộm hiệu quả thật đúng là hiệu quả nhanh chóng a. Đường Kiện trong lòng rất là thống khoái. Hồ những thứ này sách lậu độc giả với hắn mà nói cũng không có cái gì áy náy. Bởi vì những thứ này nhìn đạo bản độc giả vừa không có mang đến cho hắn bất kỳ lợi ích. Hắn dựa vào cái gì còn muốn cung cung kính kính. Thấp ba cái khí mà nghênh hợp những thứ này sách lậu độc giả. Một lát sau, khu đánh giá càng ngày càng náo nhiệt rồi. Càng ngày càng nhiều sách lậu độc giả đều chạy tới mắng Đường Kiện rồi. Dù sao hắn cái kia hai chương chống trộm chương hồi nội dung cốt truyện là thực sự để cho người khó chịu, là thực sự để cho người nhìn đều cảm thấy tức giận. Nhân vật nam chính đột nhiên tính tình đại biến, lại là đánh nữ chủ, lại là không chuyện ác nào không làm, nhất là nữ chủ kết quả, lại bị hắn viết so với tiểu long nữ còn muốn khổ ép. Nhưng phàm là thích xem độc giả. Bây giờ thấy Đường Kiện bản gốc hai chương này nội dung cốt truyện. Trong lòng đều sẽ có loại ăn bay liệng. Phân, cảm giác, giận đến cũng muốn đập chết điện thoại di động. Rất nhanh, các độc giả cuối cùng đã phát hiện vấn đề vị trí. Miệng nó, tại sao bản chính cùng đạo bản nội dung cốt truyện bất đồng? Ta tiêu tiền nhìn bản chính. Làm sao lại không nhìn thấy các ngươi nói những thứ này nội dung cốt truyện? Các ngươi so sánh một chút bản chính cùng đạo bản 702 cùng 703 chương. Hai người nội dung cốt truyện thật đúng là bất đồng a. 666. Ta biết rồi. Đường Kiện cái tên này khẳng định là cố ý. Hắn cố ý viết hai chương ác tâm như vậy người nội dung cốt truyện đi ra. Sau đó sách lậu trang web tự động vồ lấy sau khi đi qua. Hắn liền đem hai chương này nội dung cốt truyện cho đổi tới. Cho nên nhìn đạo bản độc giả bị hắn hai chương này nội dung cốt truyện cho chán ghét. Mà chúng ta những thứ này bản chính độc giả lại không nhìn thấy bọn họ nói những thứ này ác tâm nội. Dung cốt truyện, ha ha ha, cười chết cha, để cho các ngươi nhìn sách lậu còn chạy tới khu đánh giá mù tất tất. Lần này bị Đường Kiện cho chán ghét đi. Cái này thao tác châu bò nổ. Ta chưa từng thấy qua dùng loại này tổn hại chiêu trò tới ác tâm sách lậu độc giả tác giả. Đối với Đường Kiện loại này cay gà tác giả, ta con mẹ nó trở tay chính là một cái đáng khen. Bình luận bắt đầu nghiêng ngả rồi. sách lậu độc giả đều đang chửi đồng rồi. Bản chính độc giả là đang cười trên nỗi đau của người khác. Đường Kiện nhìn lấy cái kia chậm chậm tăng lên điểm nộ khí. Trong lòng đắc ý, dựa theo cái này điểm nộ khí phồng bức, thật đúng là nhẹ nhàng thoải mái liền kiếm lời hối đoái điểm nộ khí. Nhìn lấy càng ngày càng nhiều sách lậu độc giả chạy tới chửi đồng. Trong lòng của Đường Kiện liền càng ngày càng cao hứng. Hắn phát một cái bình luận, sau đó đưa lên cao nhất thêm tinh. Nói lấy, nhìn sách lậu là phải trả giá thật lớn. Ta liền thích xem các ngươi một mặt khó chịu, nhưng lại không thể làm gì bộ dáng. Sau đó ta cũng sẽ như vậy phòng trộm. Ngày nào tâm tình tốt, ta liền viết một đoạn tức chết người không đền mạng nội dung cốt truyện đi ra. Hoặc là các ngươi cũng đừng nhìn, hoặc là cũng chỉ có thể nhìn bản chính. Nếu không nhìn sách lậu bị chọc tức thân thể liền không có lợi lắm rồi. Rất nhanh, lần lượt có không ít độc giả phục bình luận rồi. Ủng hộ tác giả đà kích sách lậu. Mặc dù lúc trước ta cũng nhìn sách lậu, nhưng từ khi ta cũng thử nghiệm sau khi viết, ta biết rồi viết không dễ. Cho nên liền lại cũng chưa có xem qua sách lậu. Ha ha, nếu không phải là sách lậu độc giả bưng ngươi trận, ngươi con mẹ nó chính là một cái chết phác nhai. Ngươi mặc dù phòng trộm, đến lúc đó đừng hối hận là được. Lão tử bằng bản lĩnh nhìn sách lậu, dựa vào cái gì phải bỏ tiền nhìn ngươi cái này rác rưởi. Những tác giả khác đều không có làm như vậy, liền ngươi rơi tiền trong mắt, không phải là buồn nôn hơn độc giả. Như ngươi loại này tác giả, sớm muộn sẽ bị loại bỏ. Đường Kiện cười ha ha, những người này chung quy có lý do phản bác, chung quy có lý do mang tiết tấu a. Bất quá hắn cũng không để bụng người khác thấy thế nào. Nói thế nào, chỉ cần hiệu quả không tệ, có thể kiếm được không ít điểm nộ khí là được. Bây giờ nhìn lại, hiệu quả này quả thật là so với Doãn Chí Bình lên Tiểu Long Nữ còn muốn châu bò. Lúc này, Tân Phong lại tìm tới. Hắn phát ra WeChat, hỏi, như thế nào, người chống trộm cái kia hai chương đặt mua có hay không tăng vọt? Đường Kiện thật đúng là không quan tâm đặt mua. Hắn trương hồi phòng trộm thuần túy là vì để cho sách lậu độc giả nhìn khó chịu, mang đến cho hắn điểm nộ khí. Bất quá Tân Phong hỏi lên như vậy, hắn cũng liền hiếu kỳ địa điểm vào đi nhìn một chút. Ta đi, hai chương này đặt mua lại so với trước sau trương hồi còn nhiều hơn ra sắp tới 10.000. Hắn ảnh chụp màn hình phát cho Tân Phong, chỉ thấy Tân Phong cũng trợn tròn mắt, mẹ nhà nó. Lúc này mới mấy giờ dĩ nhiên cũng làm có không sai biệt lắm 10.000 sách lậu độc giả cố ý chạy tới đặt mua hai chương này rồi. Xem ra đây là một cái làm giàu phương pháp tốt a. Nếu là ta giống như ngươi phòng trộm cũng có thể có 10.000 tên sách lậu độc giả chạy tới đặt mua. Liền tốt rồi. Đường Kiện đánh chữ phục. Cái này ngươi không học được. Đến lúc đó ngươi nha nếu là trộm gà không thành lại mất nắm thóc mà nói cũng đừng trách ta. Tân Phong không phục mà phục. Ngươi đều có thể. Dựa vào cái gì ta không được. Đường Kiện phục. Chỉ bằng ta dáng dấp so với ngươi đẹp trai. Phi. Tân Phong phát một chuỗi nôn mửa biểu tình. Đường Kiện lúc này mới hàng thật giá thật nói. Đầu tiên ngươi phải có ta như vậy nhiều tồn cảo. Giữ lại bản thảo. Bảo đảm các độc giả trong thời gian ngắn không thấy được ngươi chống trộm chương hồi nội dung. Nếu không đến lúc đó chán ghét bản chính độc giả liền thực sự cái mất nhiều hơn cái được. Được rồi, đây là một cái đáng giá coi trọng địa phương. Tân Phong trầm tư, hắn cũng không có Đường Kiện biến thái như vậy. Lại có 500 chương tồn cảo, giữ lại bản thảo, hắn có thể có chương 50 tồn cảo, giữ lại bản thảo. Cũng đã cảm ơn trời đất. Nhìn khu đánh giá, Tân Phong đối với Đường Kiện cũng là từ trong thâm tâm bội phục. Cái tên này chẳng những phòng trộm chán ghét sách lậu độc giả, lại còn phát bình luận hận những thứ này sách lậu độc giả. Suy nghĩ một chút, hắn đột nhiên nghĩ đến một cái càng thêm ổn thỏa càng thêm châu bò đối phó sách lậu độc giả phương. Pháp, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí, một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.